Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025, chương 1032. Muốn một mình phá bầu trời. Hiền thánh cảnh hậu kỳ thái ất chân nhân, hơn nữa còn là mắc trị số độ trung thành. Chấm muốn phát đạt. Từ Hạo Thiên lúc này nhất thời hưng phấn lên. Như thế nếu như vậy, Thái Ất chân nhân cùng Trấn Nguyên tử đều có thể va chạm thoáng một phát. Cổ tiên giới cái kia chính là cái rắm. Dựa theo Từ Hạo Thiên lý giải, cùng đối với kiếp trước hiểu rõ, cổ tiên giới hẳn không có thánh nhân. Cái kia tên là Thương Liên Tiên Tôn tuy nhiên cường đại, nhưng là ban đầu cùng hắn chiến trọn vẹn 2 ngày 2 đêm mới chiến thắng hắn. Như vậy nói rõ Thương Liên Tiên Tôn cũng liền có nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Đương nhiên cũng không bài trừ Thương Liên Tiên Tôn khinh thường cho hắn đấu pháp, tại ẩn giấu thực lực dưới tình huống, đem hắn đánh giết, phía dưới mang đánh khắp thiên đại tráng trí hùng tâm. Từ Hạo Thiên liền cầm Thái Ất chân nhân thả ra, vừa nghĩ tới 100% độ trung thành hiển thánh cảnh cường giả, với lại chỉ đâu đánh đó, trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình đều muốn nhịn không được phá thiên khứ chinh phục cổ tiên giới. Cái gì yêu đế đế tuấn, Thương Liên Tiên Tôn đều mẹ nó là cặn bã. Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên đỉnh đầu bất thình lình xuất hiện một cái hắc động. Ngay sau đó Thái Ất chân nhân từ đó bước ra một bước, cùng hắn đi vào lúc giống như đúc. Một thân bạch sắc như tuyết đạo bào, phiêu phiêu dục tiên, khí chất thoát tục, khí tức của hắn bình thản, như là phàm nhân, căn bản nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng Từ Hạo Thiên lại gương mặt nụ cười, bởi vì Từ Hạo Thiên tin tưởng vững chắc, hệ thống sẽ không lừa hắn. Thời khắc này Thái Ất chân nhân đã là một tên hiển thánh cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bần đạo đa tạ bệ hạ đại ân. Thái Ất chân nhân rơi xuống Từ Hạo Thiên trước mặt, cung kính xoay người bái tạ nói. Tuy nhiên ngữ khí còn rất bình tĩnh, nhưng lại là thật tâm thực lòng, xuất từ nội tâm cảm kích. Từ Hạo Thiên tự tay cầm đỡ dậy mỉm cười nói, chân nhân không cần đa lễ, ngày sau còn cần chân nhân đại lực phụ tá. Tuy nhiên Thái Ất chân nhân tại hệ thống can thiệp dưới trở thành tử trung, nhưng là hắn dù sao cũng là một cái cá thể độc lập, hơn nữa còn là một tên hiển thánh cảnh cường giả. Từ Hạo Thiên phải tôn trọng hắn, huống chi hắn là tại Thái Ất chân nhân dưới sự giúp đỡ mới có thể ngồi lên thiên hạ đệ nhất đế cái này bảo tòa. Hắn không thể quên nghi ngờ. Thái Ất chân nhân mỉm cười. Khôi phục đỉnh phong về sau, hắn càng thêm lạnh nhạt, đã từng thua ở yêu đế đế tuấn trên tay vẻ lo lắng cũng đã quét sạch sành sanh. Đổi mà đến là đối đế tuấn chẳng thèm ngó tới, bởi vì bây giờ đế tuấn đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại không biết yêu đế đế tuấn cũng không có khôi phục đỉnh phong. Nếu như yêu đế đế tuấn không ném bái Từ Hạo Thiên, muốn khôi phục đỉnh phong, không chừng cái gì ngày tháng năm nào. Ha ha, có chân nhân tại, chấm sẽ còn e ngại người nào. 3000 đại thế giới đều sẽ dẫm ở dưới chân. Từ Hạo Thiên cấp Thái Ất chân nhân rót một chén trà, cười ha ha nói. Tuy nhiên Thái Ất chân nhân biểu hiện được vẫn là hoàn toàn như trước đây cung kính có thừa, nhưng là từ Thái Ất chân nhân nụ cười trên mặt có thể thấy được, Từ Hạo Thiên lấy lòng vẫn là để hắn rất được lợi. Đương nhiên, tuy nhiên Từ Hạo Thiên khách khí, nhưng là cái kia đến dùng hắn thời điểm, Từ Hạo Thiên vẫn sẽ không nhăn nhó. Chân nhân, không biết lấy ngươi hiển thánh cảnh hậu kỳ tu vi, một mình phá bầu trời có chắc chắn hay không? Từ Hạo Thiên tò mò hỏi, lại làm cho Thái Ất chân nhân biến sắc. Từ Hạo Thiên lại có thể nhìn thấu hắn tu vi, nhưng là bởi vì hắn bây giờ là chết, với lại Thái Ất chân nhân cũng không nghĩ nhiều, cho rằng đây là Từ Hạo Thiên có được vô thượng thần thông nguyên nhân. Hắn hồi đáp, mê hoặc đại thế giới phong ấn tuy nhiên huyền ảo, nhưng là chỉ là hiền thánh cảnh sơ kỳ cường giả bố trí. Lão đạo phá nó cực kỳ dễ dàng. Từ Hạo Thiên nghe xong tâm lý càng thêm yên tâm. Phá bầu trời tiến hành không cần Chu Thiên 12 đế. Có Thái Ất chân nhân một người là đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.